Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421 hiểu nhầm. Một giờ trôi qua. Maki đã ngồi có chút đau lưng, nhưng đối mặt với Trần Nặc, cô thật sự không dám lộ ra nửa điểm tư thái lười biếng. Hai chân lặng lẽ thay đổi tư thế hai lần, vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng và hai tay vuốt ve đầu gối. Trần Nặc chỉ lo ở đó nghịch điện thoại di động, nhưng lại không để ý tới Maki. Khiến Maki càng cảm thấy cảnh tượng này rất hoang đường, nhưng mình lại thật sự không dám mở miệng. Rốt cuộc, đại khái 2 giờ sau, Trần Nặc cảm thấy Lộc Tế Tế đại khái tạm thời sẽ không nhận điện thoại của mình, quỷ mới biết người phụ nữ này tính tình bao nhiêu, phát thần kinh gì. Nhìn thoáng qua Maki đang ngồi trên sofa, cố gắng che giấu sự bối rối. Cái kia, Maki, phải không? Là tên của ngươi, phải không? Vâng, vâng. Maki vội vàng lấy lại tinh thần. Ngươi, tối nay có chuyện gì khác không? Không, không. Ý của hội trưởng Higashida Ichiro, nhiệm vụ duy nhất của ta bây giờ chính là hầu hạ ngài thật tốt. Trần Nặc thở dài, gật đầu nói, được, ta hiểu rồi, ta thực sự có một chuyện cần ngươi làm cho ta. Vâng. Ta có thể làm bất cứ điều gì vì ngài. Ngài có thể tùy ý ra lệnh cho ta. Maki nắm vuốt cổ họng nói chuyện. Cố ý thể hiện ra một tia mị lực. Trần Nặc giả vờ không hiểu ý của đối phương, lắc đầu nói, vậy ngươi ở đây chờ một chút đi. Nói tiếp, Trần Nặc đi tới một bên, cầm di động lên, gọi điện thoại cho Higashida Ichiro. Higashida Ichiro đã trở về nhà của mình. Khi nhận được cuộc gọi từ Trần Nặc, Higashida Ichiro đang xem xét một số tài liệu về những thay đổi nhân sự trong hội đồng quản trị của công ty. Sau đó nghe thấy điện thoại di động vang lên, nhìn thấy tên người gọi. Higashida Ichiro lập tức nhấc điện thoại lên trước tiên kết nối, hơn nữa cả người đều đứng lên. Tiên sinh, ngài có phân phó gì, hả? À, vâng, không có vấn đề gì. Được. Ta sẽ sắp xếp ngay lập tức, vâng. Sau khi buông điện thoại xuống, Higashida Ichiro vừa định gọi lại, bỗng nhiên vỗ đầu. Hồ đồ rồi, loại chuyện này, mình hẳn là tự mình đi làm mới đúng. Một cơ hội tốt như thế. Bất quá. Trong lòng cũng thật sự sinh ra một tia nghi hoặc. Cô gái Maki kia lại có nét quyến rũ lớn như vậy, có vẻ như người phụ nữ này không đơn giản. Quả nhiên là người phụ nữ từng khiến Domoto Haido đều mê hoặc thật lâu, cách đối phó với đàn ông, quả nhiên bản lĩnh. Higashida Ichiro chỉ mất nửa tiếng liền chạy về khách sạn, sau đó ở sảnh khách sạn, gọi điện thoại cho Trần Nặc, rất nhanh, Maki liền từ thang máy xuống lầu. Giờ phút này trong lòng Maki vẫn là một đầu sương mù. Không hiểu sao lại được yêu cầu hầu hạ người đàn ông đó. Không giải thích được vào cửa, sau đó ngồi trên sofa trong 2 giờ. Không hiểu sao, người đàn ông kia nghịch điện thoại di động 2 tiếng đồng hồ, lại căn bản không thích mình. Càng không giải thích được, hiện tại lại ra lệnh rời đi, xuống lầu đi tới đại sảnh, một lần nữa gặp Higashida Ichiro. Higashida Ichiro nhìn thấy Maki đi ra khỏi thang máy. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn bước nhanh chóng qua. Đồng thời, bất động thanh sắc, Higashida Ichiro đem biểu tình trên mặt mình, từ uy nghiêm nghiêm túc nhất quán, chuyển thành nhiều hơn vài phần thân thiết. Trên đường tới, Higashida Ichiro cũng đã cẩn thận hỏi thủ hạ ở lại khách sạn. Người phụ nữ này bước vào phòng của ủy viên đặc biệt. Bên trong, ở lại trong 2 giờ, Higashida Ichiro lập tức cảm thấy mình hiểu rồi. 2 tiếng đồng hồ. Rõ ràng, ủy viên đặc biệt rất hài lòng với món quà bất ngờ nhỏ này. 2 tiếng đồng hồ, hẳn là rất tận tình hưởng thụ món quà này đi. Hơn nữa. Tiểu thư Maki. Higashida Ichiro đi tới trước mặt Maki, trên mặt lại lộ ra nụ cười hiền lành thiện lương, ngươi đã làm rất tốt. À. Làm tốt lắm. Ta. Ta mẹ nó cái gì cũng không làm, tiểu thư Maki, kế tiếp ngươi không có chuyện gì khác chứ. Quên đi, mặc kệ những thứ này, vô luận có chuyện gì khác hay không, đều thoái thác đi, ta ở khách sạn, chuẩn bị cho ngươi một phòng. Higashida Ichiro cười tủm tỉm nói, mấy ngày tới, ngươi cái gì cũng không cần làm, có công việc gì hay chuyện khác, ta sẽ phân phó Fukuda Jun, cho ngươi thoái thác toàn bộ. Ngươi ở ngay đây, 24 giờ một ngày, hiểu chứ? Tôi hiểu cái rắm. Trong lòng Maki bất đắc dĩ hô to. Nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt nhu nhược nhu thuận, cái kia. Ta đây là. Tiên sinh hẳn là rất hài lòng với sự hầu hạ của ngươi, cho nên. Trong vài ngày tới, ngươi sẽ ở lại đây. Phòng của ngươi ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay tại tầng mà tiên sinh đang ở, ngươi sẽ ở lại đây. Tiên sinh có thể yêu cầu ngươi phục vụ bất cứ lúc nào, ngươi phải làm hết sức mình, với khả năng tốt nhất của ngươi, thái độ tốt nhất, hãy đảm bảo rằng ngài ấy sẽ vui vẻ. Ngươi có hiểu không? Ta mẹ nó không hiểu. Trong lòng Maki nhìn không được nhổ nước bọt, vẫn như cũ, trên mặt không dám lộ ra, nhưng, thế nhưng. Không có nhưng gì cả. Sắc mặt Higashida Ichiro lạnh lùng, trầm giọng nói, đây là ý tứ của vị tiên sinh kia. Chỉ cần như vậy, ngươi liền ở trong khách sạn này. Thời gian mà tiên sinh không cần ngươi phục vụ, ngươi có thể tự do hoạt động trong khách sạn, tất cả các chi phí, tất cả đều do công ty thanh toán, ngươi có thể chi tiêu bất cứ điều gì ở đây, tất cả các tiện nghi của khách sạn ngươi đều có thể sử dụng. Ăn, ở. Bất cứ điều gì. Ngoài ra, ngươi có thể đề xuất bất cứ điều gì mà ngươi cần bất cứ lúc nào, ta sẽ để lại một vài người trong khách sạn ở chế độ chờ, ngươi có thể nói với họ bất cứ điều gì mà ngươi cần. Quần áo đẹp, mỹ phẩm, bất kỳ thứ gì. Tất cả mọi thứ ta có thể cung cấp cho ngươi, yêu cầu duy nhất là ngươi không thể rời khỏi khách sạn và chờ đợi tiên sinh gọi phục vụ bất cứ lúc nào. Ngươi có hiểu không, chương 422 hắn khẳng định là không được vẽ mặt Maki phức tạp. Biểu tình trên mặt Higashida Ichiro lại phản phất như trở nên ôn thiện, cư nhiên dùng giọng điệu rất ôn hòa chậm rãi nói, Maki à. Đây là một cơ hội rất hiếm. Chỉ cần để cho vị tiên sinh này hài lòng với ngươi, tương lai tiền đồ của ngươi, có thể nói là không giới hạn, sau này. Có lẽ ngay cả ta cũng cần ngươi nói nhiều trước mặt tiên sinh. Ý tứ của lời này, Maki nghe rõ. Nhưng, căn bản mọi chuyện cũng không như hắn nghĩ. Người đàn ông đó thậm chí không quan tâm đến việc nhìn ta nhiều hơn. Maki theo bản năng muốn nói cái gì? Đột nhiên, người phụ nữ này trong lòng khẽ động. Nhìn Higashida Ichiro trước mặt đối với mình, trong đầu nhớ tới đêm nay ở cửa thang máy, hội trưởng Higashida Ichiro này vẻ mặt lạnh lùng, bộ dáng cao cao tại thượng, đối mặt với Fukuda quỳ xuống cầu xin, đều là thái độ lạnh lùng cao ngạo. Giờ phút này đối mặt với mình, lại hòa ái giống như cha mẹ. Thậm chí, Maki mơ hồ cảm giác được, ở sau lưng một phần hòa ái này, mơ hồ, còn lộ ra một tia hương vị lấy lòng. Trong nháy mắt, trong lòng Maki cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, lập tức đem lời nói bên miệng nuốt trở về, nghiêm túc hạ thấp người, dùng giọng điệu ôn nhu chậm rãi nói, hội trưởng đại nhân ngài quá khách khí, ta nhất định sẽ hầu hạ thật tốt vị tiên sinh kia. Cáo mượn oai hùng sao? Chính là nó. Hơn nữa, ta cũng không nói dối. Bản thân người đàn ông đó không nói gì, và ta cũng không nói gì cả. Nếu nói là hiểu lầm, cũng là hội trưởng Higashida Ichiro tự mình hiểu lầm, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Higashida Ichiro lập tức để cho thủ hạ của mình đưa Maki lên lầu trở về phòng, hơn nữa đối với Tâm Phúc ở lại khách sạn cẩn thận nói vài câu, thái độ đối với người phụ nữ này nhất định phải khách khí một chút. Hơn nữa, người phụ nữ này chỉ cần ngoan ngoãn ở lại khách sạn không chạy loạn, hảo hảo hầu hạ vị quý nhân kia. Vậy nên, bên cạnh đó, có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cô ta, đối với Maki mà nói, cuộc gặp gỡ tối nay của mình giống như nằm mơ vậy. Hội trưởng Higashida Ichiro uy nghiêm mà lạnh lùng cao ngạo kia, thái độ trước sau cung kính, giờ phút này thủ hạ của hội trưởng Higashida Ichiro đưa mình về phòng, thái độ đối với mình cũng cung kính đến trong lòng. Một đường hộ tống. Trước hô sau ôm, thậm chí ngay cả lúc mình đóng cửa, những thủ hạ này còn đứng ở trước cửa, đối với mình duy trì thái độ cúi đầu, chỉ 2 giờ trước, cũng là những người này, còn dùng tư thái thô bạo, giống như ném một con chó hoang, ném ông chủ của mình Fukuda Jun vào góc tường. Tất cả những thay đổi này đều đến từ chàng trai trẻ tuổi cổ quái kia. Người đàn ông này hiện đang sống trong căn hộ lớn nhất thuộc tầng này. Bất quá! Ý anh ta là sao? Không chạm vào chính mình. Nhưng lại để cho người ta ở lại chỗ này không được đi. Giờ phút này Maki, cùng Higashida Ichiro tự nhiên không biết, trần nặc ra lệnh để Maki ở lại khách sạn, mục đích kỳ thật rất đơn giản. Người phụ nữ này đối với trần nặc mà nói, chỉ là một công cụ dùng để giải thích cho con hổ cái tức giận. Ý định của trần nặc rất đơn giản, khi Lộc Tế Tế nói chuyện với chính mình, sau đó có thể bất cứ lúc nào gọi người phụ nữ này đến, từ phía người trong cuộc, tự mình giải thích cho Lộc Tế Tế biết. Lúc Higashida Ichiro đi ra khỏi khách sạn, kỳ thật trong lòng cũng có chút phức tạp. cô gái Maki kia. Lại có nét quyến rũ lớn như vậy à, hay là... Vị ủy viên đặc biệt, thực chất bên trong lại háo sắc như vậy. Mấy ngày trước là nhà đầu tên là Satoshi Sayo kia, ở trong khách sạn ngủ một đêm còn chưa đủ, cư nhiên liền đến nhà cô gái người ta ngủ ba ngày. Hôm nay cũng vậy. Bảo Maki tới cửa hầu hạ hai tiếng đồng hồ, sau đó... Lại dứt khoát ra lệnh cho mình để Maki ở trong khách sạn không được đi, tùy thời chờ đợi. Đây là... Lại ngủ nữa à? Trong phòng khách sạn, Maki ngồi một mình một lát, thu dọn tâm tình hỗn loạn một chút, không dám liên lạc với bên ngoài. Higashida Ichiro cảnh cáo mình, về chuyện ở lại khách sạn hầu hạ vị tiên sinh kia cùng bất kỳ tin tức gì, cũng không được tùy tiện nói với người khác, Fukuda đương nhiên cũng không thể liên lạc được. Suy nghĩ một lát không có đầu mối, dứt khoát cũng không làm. Đi thẳng vào nhà vệ sinh, tẩy trang, thay quần áo và tắm, khi ngâm mình trong bồn tắm, trong đầu Maki bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm. Người đàn ông trẻ tuổi đó. Hắn ta, chẳng lẽ là không thể à, cảm thấy mình phản phất bỗng nhiên phát hiện được điểm mù, Maki đột nhiên giật mình một cái, từ trong bồn tắm đứng lên. Chắc là vậy. Người đàn ông đó, căn bản là không được, nhưng để che giấu, vì vậy cố ý để lại bản thân trong phòng trong 2 giờ. Sau đó, còn phân phó người ta an bài mình ở trong khách sạn, tùy thời hầu hạ hắn. Trên thực tế, nó chỉ đơn giản là che giấu nó, che giấu sự bất tài của mình. Chính mình. Chỉ là một công cụ mà hắn dùng để che giấu hắn không được. À, chắc là vậy. Maki trần truồng đứng trước gương, bỗng nhiên nở nụ cười, cười còn rất vui vẻ. Như vậy. Cũng tốt. Ngươi không cần phải trả bất cứ điều gì. Nói không chừng, còn có thể mượn danh nghĩa này, đạt được rất nhiều chỗ tốt à. Chương 423 mua bảo hiểm cho mình trước khi Trần Nặc đi ngủ lại gọi cho Lộc Tế Tế lần nữa. Sau đó, thức dậy vào buổi sáng và gọi thêm lần nữa. Cả hai lần đều không có kết quả. Trần Nặc dứt khoát không quan tâm, vốn là một sự hiểu lầm, ta cũng gọi điện thoại giải thích. Cũng nhắn tin giải thích. Làm gì mà lại tức giận lớn đến vậy? Mặc kệ a, chờ đến lúc Lộc Tế Tế sẵn sàng nói chuyện, ít nhất cô sẽ trả lời tin nhắn giải thích đều nhắn qua máy tin. Nếu còn tức giận, lão tử cũng không có biện pháp, ông cảm xúc này, Trần Nặc dứt khoát ném chuyện này ra sau đầu. Mình còn có việc phải làm. Hờ Di Cai, nam, 37 tuổi. Chuyên gia về tế bào sinh học tập trung vào lĩnh vực thần kinh não, tốt nghiệp khoa y của Đại học Tokyo, ông nhận bằng tiến sĩ về nghiên cứu chuyên ngành y tế tại Đại học Munich, được trả lương cao bởi tập đoàn Bayer với tư cách là người đứng đầu nhóm nghiên cứu khoa học và đã phát triển hai loại thuốc mới về phân chia phạm vi tế bào não. Sau đó, ông trở lại Nhật Bản với tư cách là giáo sư cao cấp tại khoa y của Đại học Tokyo và chịu trách nhiệm về một chủ đề nghiên cứu và phát triển quan trọng, có thể nói. Hờ Di Cai là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tế bào não. Ở tuổi 37, đó là thời kỳ hoàng kim của sự giàu có và dễ dàng nhất đạt được nhất. Trên thực tế cũng là như thế. Một bài báo năm ngoái của ông về sự thay đổi nhiễm sắc thể ti thể tế bào não đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành công nghiệp. Cũng vì bài báo này, với sự hỗ trợ đầy đủ của Đại học Tokyo, đã triệu tập ông từ Đức trở lại Tokyo để thực hiện nghiên cứu. Có thể nói, Hờ Di Cai mới 37 tuổi. Còn không được coi là một ông trùm trong giới y thuật, ông chỉ là một con bê đang trong quá trình tiến hóa cực mạnh, có định hướng về lĩnh vực chuyên môn của mình, cũng đã đạt được một số tiến bộ cơ bản. Tương lai có thể có một tiền đồ tươi sáng rộng mở. Kiếp trước, Trần Diêm La đã từng nghe nói qua tên của hắn, có thể nói, kiếp trước Trần Diêm La chịu đựng khối u não tra tấn, cũng không phải chưa từng nghĩ tới biện pháp giải quyết, có thể nói, hắn có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ. Các nhà nghiên cứu não hàng đầu thế giới, hắn đã tìm kiếm gần như tất cả. Nhưng kiếp trước Trần Nặc cũng chưa từng gặp qua Hờ Di Cai, hắn chỉ nghe nói về tên của Hờ Di Cai. Cuộc sống trước đây của hắn, Trần Nặc đã nhận được sự giúp đỡ từ một giáo sư học viện y tại Harvard để tìm cách điều trị khối u não của mình, kết quả tất nhiên là thất vọng. Nhưng kiếp trước, vị giáo sư kia đã nhắc đến cái tên Hờ Di Cai kia với Trần Nặc, vào thời điểm đó, giáo sư đã nói với Trần Nặc. Trong ngành này đã từng có một giáo sư tên Hờ Di Cai, 10 năm trước đây đã đề xuất một chủ đề và hướng nghiên cứu có liên quan, là về sự thay đổi nhiễm sắc thể ti thể tế bào não. Vào thời điểm đó, một số giấy tờ của ông, ta đã đọc, trong đó ông đưa ra một số giả định và phỏng đoán rất thú vị, Hướng nghiên cứu tiếp theo của giáo sư Hờ Di Cai cũng là để chứng minh những giả định và phỏng đoán của riêng mình. Nếu như có thể luận chứng thành công, có thể nó chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề của ngươi. Chỉ là... thật không may, kiếp trước, Trần Nặc sở dĩ không gặp vị giáo sư Hờ Di Cai này, bởi vì... ông ta bị tai nạn. Buổi chiều ngày 6 tháng 7 năm 2001, giáo sư Hờ Di Cai, người điều hành một doanh nghiệp tại một ngân hàng gần Đại học Tokyo, đã gặp phải một vụ cướp bất ngờ, trong đó giáo sư Hờ Di Cai bị thương do tai nạn, để lại một khuyết tật vĩnh viễn ở tay phải của mình. Sau nhiều tháng điều trị, giáo sư Hờ Di Cai đã hồi phục và xuất viện, nhưng bàn tay phải của người khuyết tật đã thành chướng ngại cho nghiên cứu của ông. Cuối cùng một năm sau, do tay trái bị khuyết tật, hoạt động sai lầm trong phòng thí nghiệm, dẫn đến tai nạn trong phòng thí nghiệm, dẫn đến rò rỉ khí độc hại, dẫn đến thương tích cho hai thí nghiệm. Một trong số đó bị nhiễm độc quá sâu, làm tổn thương dây thần kinh, dẫn đến mù mắt. Và người đàn ông mù mắt này chính Hờ Di Cai. Mù lòa hai mắt cộng với khuyết tật tay, cộng với tai nạn trong phòng thí nghiệm dẫn đến nguyên nhân thực sự lớn, một loạt các cú đánh, hoàn toàn phá hủy. Một học giả tài năng có thể đã trở thành một thiên tài học giả, từ đó không thể chịu đựng được, nhanh chóng chết vì ngộ độc rượu ở hai năm sau đó. Sau đó nhìn lại, trong phân tích cuối cùng, nguồn gốc của sự thay đổi số phận của hắn chính là vụ cướp ngân hàng và tàn tật tay trái của bản thân. Có thể nói, giả sử không có thương tích hoặc tàn tật nào xảy ra trong vụ cướp, nghiên cứu tiếp theo của ông có lẽ đã không xảy ra tai nạn và không có tai nạn nào khiến ông bị mù. Sau đó, nghiên cứu của ông đã có thể tiếp tục thành công và đạt được kết quả rực rỡ. Sau đó, đối với điều trị khối u não của Trần Nặc trong kiếp trước, đóng một vai trò tích cực. Mặc dù ở kiếp này, hiện tại Trần Nặc không có dấu hiệu của khối u trong não. Nhưng, chuẩn bị sẵn sàng, Trần Nặc vẫn quyết định chuẩn bị trước một chút. Chỉ cần mua cho mình một bảo hiểm, chương 424 ngoài ý muốn là được định nghĩa như thế nào a? Nói ví dụ đi, một tác giả nguyên bản quyệt chương thành tính, bỗng nhiên giành được giải thưởng chăm chỉ, cái này kêu là ngoài ý muốn, vốn dĩ một ngày 2.000 chữ là nhiều, bỗng nhiên bộc phát một lần 8.000 một vạn chữ. Cái này cũng gọi ngoài ý muốn, lại tỷ như nói. Một tên cướp chạy tới cướp ngân hàng, kết quả đẩy cửa đi vào, phát hiện là ngày mà cảnh sát nhận lương. Thời điểm Trần Nặc đi vào ngân hàng là 2 giờ rưỡi xế chiều, hắn là theo chân Hờ Di Cai một đường đi vào ngân hàng. Mặc dù biết cướp bóc sự kiện phát sinh ở ngày 16 tháng 7, nhưng thời gian cụ thể đến cùng là buổi sáng vẫn là buổi chiều hắn không xác định. Trần Nặc lựa chọn một biện pháp mặc dù có chút đần nhưng lại cực kỳ đáng tin cậy. Hắn từ buổi sáng liền bắt đầu âm thầm nhìn chằm chằm Hờ Di Cai, một đường đi theo. Lúc chiều, Trần Nặc tại ngoài phòng thí nghiệm trường Đại học Tokyo chờ nửa ngày, rốt cục chờ đến lúc Hờ Di Cai đi ra ngoài. Hờ Di Cai lúc này còn chưa có tiến hóa thành ông trùm học Việt, trước mắt chỉ là tân binh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, mặc dù có phần bị Đại học Tokyo coi trọng, kinh phí nghiên cứu khoa học cái gì cũng đều có nhà tư sản cung cấp. Nhưng phương tiện đi lại vẫn là không có. Một chút chuyện cá nhân, cũng đều phải tự bản thân thực hiện. Trần Nặc nhìn chằm chằm hắn, cũng nhẹ nhõm. Ngân hàng Nhật Bản, cùng trong nước khác biệt. Không có các quầy màu sắc rõ ràng như ngân hàng trong nước, không có bao bọc kiến chống đạn. Một bảng chữ viết tay, bày ở trong sảnh của ngân hàng, cũng không có tủ kính pha lê, nhân viên công tác an vị tại sau cái bàn, sau đó căn cứ hẹn trước hoặc là tùy thời đi vào mà xếp hàng xử lý. Khách hàng thay phiên đi vào trước bàn ngồi xuống để xử lý. Loại cứng đầu và trật tự đã sâu tận xương tủy của người Nhật Bản. Lúc chiều trong ngân hàng, người mặc dù không ít, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Trần Nặc đi theo Hờ Di Cai đi vào ngân hàng, Hờ Di Cai ngồi ở chờ khu vực chờ, cầm tờ báo lên lẳng lặng chờ đợi, Trần Nặc thì ngồi tại một vị trí cách hắn không xa. Khoảng cách Hờ Di Cai chỉ có không đến 3 mét, trong lòng Trần Nặc cực kỳ chắc chắn, có mình bảo hộ như thế. Đừng nói là một hai tên cướp, coi như là một đội đặc công đến đây, Trần Diêm La cũng hoàn toàn chắc chắn, sẽ không để cho Hờ Di Cai rơi một cọng tóc gáy. Trong đại sảnh ngân hàng, khách hàng đang chờ làm nghiệp vụ có chừng 10 người. Sau khi Trần Nặc ngồi xuống liền đem những người này toàn bộ đều quan sát tỉ mỉ một lần, đại bộ phận đều không có vấn đề gì, thẳng đến. À! Đôi mắt Trần Diêm La sáng lên. Ngồi ở khu chờ đợi, một cô gái trẻ tuổi vóc dáng thấp bé gầy gò. Để Trần Nặc nhìn không được chăm chú nhìn thêm, tướng mạo chỉ có thể nói là bình thường, khuôn mặt cũng hơi có vẻ thành thục một chút, nhưng có thể nhận ra tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa. Dáng người rất là mạn hình phẳng, thấp bé, gầy, màn hình phẳng. Trần Nặc khóe miệng nở nụ cười. Nghĩ không ra a. Gặp được cô ấy. Đợi ước chừng mười mấy phút, đến phiên Hờ Di Cai tiến lên làm nhiệm vụ. Người đàn ông thân hình thấp bé gầy gò, mang theo cặp mắt kính thật dày, tướng mạo thuộc loại cực kỳ cứng nhắc. Thanh âm nói chuyện cũng cực kỳ tinh tế. Trần Nặc thu hồi đôi tay đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của Hờ Di Cai. Sau đó, hắn nghe cửa lớn thấy ngân hàng mở ra, từ bên ngoài đi tới một người, hấp dẫn lực chú ý của Trần Nặc. Một người đàn ông trung niên, trời nóng như vậy lại đội mũ, thời điểm đi đường rõ ràng cúi đầu, ánh mắt né tránh. Một kiện áo khoác cũ kỹ, khóa kéo mở rộng ra, một tay thăm dò bên trong ngực. Trần Nặc lập tức chú ý tới, trong ngực người này cất giấu đồ vật, hắn nhíu lông mày. Hờ Di Cai còn đang làm nhiệm vụ, trong đại sảnh không có người chú ý tới người đàn ông trung niên này. Duy chỉ có cô gái trẻ tuổi nguyên bản đang ngồi ở trong góc kia, đã đứng dậy, tiến về trước bàn làm nhiệm vụ. Sau đó, người đàn ông trung niên này bỗng nhiên xông về phía trước mấy bước, đoạt tại trước mặt của cô, lấy một tư thái gần như chen ngang, vượt lên trước đi tới trước bàn. Trong xã hội Nhật Bản, rất ít khi gặp phải loại chuyện chen ngang như vậy, nhất là tại loại địa phương như ngân hàng này. Cô gái trẻ tuổi với cơ thể màn hình phẳng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sau đó rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng không có lập tức tức giận phát ra tiếng, ngược lại là đứng tại chỗ có chút xoắn xuýt, tựa hồ không biết nên làm sao bây giờ. Người đàn ông trung niên đã đứng ở trước bàn nhân viên công tác. Tiên sinh. Xin ngài dựa theo trật tự. À, ngân hàng nhân viên công tác nói còn chưa dứt lời, liền phát ra một tiếng kinh hô. Người đàn ông trung niên từ trong ngực móc ra một cây súng lục. Tiền. Ta rất cần tiền. Đem tiền cho ta, sắc mặt người đàn ông trung niên ngoan lệ, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là nôn nóng cùng thấp thỏm sợ hãi. Nhân viên công tác tiếng thốt kinh ngạc kinh động đến những người khác trong đại sảnh, rất nhanh liền biến thành một mảnh xôn xao. Người đàn ông trung niên lớn tiếng gào thét, sau đó dứt khoát liền đem súng lấy ra, lớn tiếng gầm rú lấy cái gì đó. Nhân viên công tác ngân hàng Nhật Bản hiển nhiên đều nhận được huấn luyện, ứng đối với loại này cướp bóc, trước tiên làm ra tư thế thuận theo. Yếu tố huấn luyện đầu tiên mà các nhân viên tiếp thụ qua là, không thể chọc giận cướp. Rất nhanh, nhân viên công tác cố nén sợ hãi, bắt đầu ở dưới sự chỉ huy của tên cướp đem tiền ra, bỏ vào một cái bao bố nhỏ mà tên cướp mang theo. Nhân viên còn lại thế nhưng còn bắt đầu trấn an các khách hàng khác, để mọi người không nên kinh hoảng. Thậm chí còn dẫn đầu dạy mọi người ôm đầu cúi người xuống. Không thể không nói, người Nhật trên phương diện này, đúng là vô cùng am hiểu. Sau đó, xuất hiện một cái ngoài ý muốn, điện thoại trong tay một khách hàng bỗng nhiên vang lên, phản phất kinh động đến tên cướp đang khẩn trương đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tên cướp giận dữ, xông lên một cước đem người có điện thoại di động vang lên kia đá vào trên mặt đất. Tất cả chớ động. Đều không được lộn xộn. Ai động liền đánh chết người đó, chương 425 biến thái lúc đầu Hờ Di Cai đã thành thành thật thật ghé vào trên bàn hai tay ôm đầu, lúc này, tên cướp nhấc cái túi đầy tiền kia lên, thời điểm đang muốn rời đi, cũng không biết là thế nào, khả năng chính là ngoài ý muốn, bao vải trong tay hắn kia bỗng nhiên lọt. Đây tuyệt đối chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Một đống tiền lớn tản mát trên mặt đất, còn có bay khắp nơi, tên cướp sửng sốt một giây, sau đó tức giận mắng to một câu gì. Con mắt bốn phía quét một vòng, liếc mắt liền nhìn thấy bên cạnh khoảng cách gần hắn nhất là một cô gái tuổi trẻ ngực phẳng kia. Trên người cô gái mang ba lô. Túi. Đem túi của ngươi cho ta. Tên cướp cua súng ngắn, cô gái tự hồ là sợ choáng váng, trước tiên chưa kịp phản ứng, tên cướp đã hung ác xông lên, trực tiếp bắt đầu bao trên người cô gái. Hành động này đem cô gái dọa sợ, cô không có ý thức được tên cướp chỉ là muốn cướp đi túi của mình. Mắt thấy tay của tên cướp ở trên người mình xé, còn tưởng rằng là muốn phi lễ mình, thế là cô gái phát ra rít lên một tiếng, theo bản năng phất tay phản kháng víu vào lạp. Xưởng, lúc này, việc ngoài ý muốn thứ ba phát sinh, đại khái là bản thân cũng không đủ chuyên nghiệp, đại khái là cảm xúc cũng kích động, tên cướp thế mà một chút trong tay không cầm chặt, cây súng trong tay hắn kia, thế mà tuột, rơi trên mặt đất. Lạch cạch, thời điểm súng rơi trên mặt đất. Phản phất mang theo tiêu điểm chủ ý của tất cả mọi người trong sảnh, toàn bộ trong đại sảnh, phản phất trong nháy mắt trầm mặc một giây, tất cả ánh mắt đều tập trung vào cây súng trên đất kia, khiến Trần Nặc không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất nhào về phía mặt đất đi đoạt khẩu súng kia, lại là Hờ Di Cai. Hờ Di Cai trực tiếp một cái bổ nhào ngã trên mặt đất, hai tay một phát liền ôm lấy súng. Mà tên cướp kia sửng sốt một giây, lập tức buông lỏng cô gái ngực phẳng ra, hắn phía dưới cử động, khiến Hờ Di Cai hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn. Gia hỏa này thế mà không có đi lên cùng Hờ Di Cai đoạt súng, ngược lại từ trong ngực lấy ra một cây đao, quơ tới liền chặt hướng về phía Hờ Di Cai. Hờ Di Cai bị hù liên tiếp lui về phía sau, hai tay nắm vuốt súng, nhắm ngay tên cướp. Thế nhưng là rất nhanh, sau khi bóp cò, tâm Hờ Di Cai liền lạnh thấu. Súng là giả, tên cướp cầm dao, lưỡi dao đã hướng phía tay của Hờ Di Cai trực tiếp chặt xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, trong đại sảnh có người kinh hô, có người thét lên, có người sợ choáng váng, có người rống to. Hờ Di Cai liền cảm thấy toàn thế giới tại thời khắc này đều dừng lại một chút. Trong mắt, lưỡi đao trong tay đối phương, liền căn cứ cổ tay của mình bổ xuống, lưỡi đao càng ngày càng gần. Ầm. Bất thình lình, cả người lẫn đao tên cướp, trực tiếp bay ra ngoài. Cả người đâm vào trên vách tường. Trần Nặc cố ý duy trì một tư thế đạp nhanh, dừng lại một giây, sau đó tiến lên, đầu tiên là đem cô tay Hờ Di Cai bắt lấy, đem hắn kéo về hướng sau lưng. Hờ Di Cai ở trên sàn nhà trượt ra khao gơ 3-5 mét, sau đó Trần Nặc làm bộ gào thét lớn nhào tới, đè tên cướp đang muốn bò dậy kia, một quyền nhắm ngay cái mũi của đối phương. Một quyền này, cái mũi nở hoa, tên cướp kêu đau một tiếng, máu tươi phun ra, có chút còn vẫy ra trên quần áo Trần Nặc. Trần Nặc liên tục lại đánh hai quyền, sau đó đứng lên, đối với tên cướp đã ôm đầu nhận sợ, lại đạp hai cước. Thất thần cái gì? Cầm đồ vật đem hắn trói lại a. Còn có. Báo cảnh sát a. Trần Nặc ngẩng đầu hét lớn. Từ đầu, hắn đã đem hình tượng một người thấy việc nghĩa hăng hái làm người bình thường, thiết lập cực kỳ vững chắc, sớm có nhân viên công tác ngân hàng tại thời điểm cướp bóc đã phát động còi báo động. Không lâu sau, liền có cảnh sát đến, đem tên cướp bắt lại, sau đó bắt đầu thanh lý hiện trường. Nhân viên công tác lớn tiếng hướng cảnh sát phàn nàn, còn trấn an khách hàng, có khách hàng thì bắt đầu lấy lại tinh thần bắt đầu bị hù kêu khóc. Còn có đối với cảnh sát lớn tiếng trách cứ vấn đề trị an các kiểu. Trần Nặc ở trong đám người, bất động thanh sắc lui lại, cố ý cách xa Hờ Di Cai, mà là lui ra phía sau đến bên cạnh cô gái kia. Ngươi không sao chứ? À! Cô gái ngây ngốc một chút, dùng giọng nói ngọt ngào thanh thúy thấp trả lời, cảm ơn đã quan tâm, ta không sao. Hít một hơi thật sâu, mặc dù cô gái cực kỳ bối rối, nhưng vẫn là nói một câu, vừa rồi, thật sự cảm ơn ngươi. À, cái này, không cần khách khí. Trần Nặc cười cười, chỉ là ánh mắt nhìn vào cô gái màn hình phẳng này, toát ra một tia cổ quái hương vị. Tuổi trẻ. Đại thần A. Ân, năm 2001, cô vẫn còn chưa có nổi danh đi. Ân, mỗi một nhân vật trong tứ manh cũng còn chưa ra mắt. Cho nên, chỉ là một câu cảm ơn thôi sao? À, cô gái ngẩn ngơ, có chút nhát gan nhìn Trần Nặc một chút, cái kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có cái gì là ta có thể vì ngươi ra sức sao? Ân. Trần Nặc nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô gái, bỗng nhiên cười nói, cái kia, ngươi mắng ta vài câu có được hay không? Ai? Mắng ta vài câu. Nếu như rất khó khăn, không cần nhiều a, hai câu liền được rồi. Ngươi liền mắng. Hỗn đảng a, biến thái a. Sau đó lại trách cứ ta vài câu phiền quá. Xin nhờ. Trần Diêm La chắp tay trước ngực. Biến thái, đây là cái gì yêu cầu kỳ quái a? Cô gái trợn mắt hốc mồm nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt mình, dáng dấp mặc dù nhìn rất đẹp. Nhưng thời khắc này, quả thật có chút biến thái a. Nhìn cô gái đóng chặt miệng, kinh hoảng nhìn mình chằm chằm. Được rồi a. Trần Nặc thở dài, trước nói một tiếng thật có lỗi a. Sau đó tiện hề hề vươn tay ra, tại trên mặt cô bé nhẹ nhàng bóp một chút. À, cô gái kinh hoảng thét lên, e ngại liên tiếp lui về phía sau, theo bản năng nghẹn ngào liền hô lên, à. Biến thái à. Ngươi đi ra à. Biến thái, biến thái, biến thái, hai tay che mặt, không dám nhìn lại đối phương. Vài giây sau, ngẩng đầu, trước mặt lại nơi nào còn có thân ảnh của tên biến thái kia. Nhìn quanh toàn bộ đại sảnh. Chàng trai trẻ tuổi kia, đã không thấy tăm hơi, ngươi, các ngươi nhìn thấy vừa rồi tên biến thái kia sao? Chính là cái tên tuổi trẻ kia. Tên tuổi trẻ nào? Đã sớm rời đi đi, chương 426 chuyện riêng Trần Nặc đi ra ngân hàng, dạo bước tại trên đường cái, hai tay cắm túi, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Thở dài ra một hơi. Hô dễ chịu. Thoải mái, Kujimiya đại thần tại hiện trường 1v1 mắng. Rất thư thái. Lớn thỏa mãn. Vận mệnh của Hờ Di Cai thay đổi, Trần Nặc cũng không tính đối với nhân sinh của hắn làm ra quá nhiều can thiệp, không có lần ngoài ý muốn này, hắn hẳn là sẽ có thể tiếp tục nghiên cứu, cũng sẽ không xuất hiện một hệ liệt sự cố phía sau. Nói không chừng, nghiên cứu đầu đề của hắn, liền có thể ra một chút thành quả đâu, cái bảo hiểm này, xem như mua được. Trên đường trở lại khách sạn, Trần Nặc bắt đầu tính toán hành trình tại Nhật Bản lần này của mình. Vận mệnh của Satoshi Sayo thay đổi, Hờ Di Cai cũng cứu, trọng yếu nhất chính là, không phí quá lớn khí lực, cũng không làm ra động tĩnh quá lớn không giống trước đó cứu đom đóm cùng chim ruồi. Vượt biên, cứng đối cứng với quân nhân Hàn, lại giết người lại phóng hỏa, còn có cả bò núi tuyết. Hao người tốn của. Lần này tốt bao nhiêu, thuận thuận lợi lợi, mồ hôi đều không ra, liền đem sự tình làm xong. Không được, có chút kiêu ngạo rồi, Huyết Sáo hướng về phía khách sạn mà đi, trong lòng còn đang suy nghĩ miên man. Một chuyến đến Nhật Bản, phải mau mau đến xem hai người vợ tinh thần mà hậu thế yêu thích, Ishiha Satomi cùng Aragi Iui, tuổi tác hiện tại đều vẫn còn rất nhỏ đi. Muốn hay không? Ai, được rồi, trong nhà còn chưa đủ loạn sao? Trong đầu Iui một chút liền tốt nha, trở về thu dọn đồ đạc, có thể mang theo bao lớn bao nhỏ mô hình đồ chơi về nhà nha. Bỗng nhiên, điện thoại di động trong túi chấn động lên. Trần Nặc cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, kết nối. Moshi Moshi. Tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy ngài, ta là người do hội trưởng Higashida an bài trong khách sạn để phục vụ ngài. Ngữ khí của đối phương có chút khẩn trương, hơn nữa bên trong khẩn trương còn mang theo một tia hốt hoảng. Trần Nặc trong lòng hơi động, cau mày nói, có chuyện gì sao? Có một người đến khách sạn tìm ngài. Ai? Là một người đàn ông tên Takamoto đến tìm ngài, giống như là cảnh sát. Hắn rất gấp, phi thường sốt ruột, nói là có chuyện cực kỳ khẩn cấp muốn tìm ngài hỗ trợ, còn nói là muốn cứu cái gì người. Trần Nặc trầm mặc một giây đồng hồ. Hắn còn nói cái gì, y? Hắn đã ngất đi, hơn nữa, hắn bị thương không nhẹ. Trần Nặc cưỡng ép đè xuống sóng lớn trong lòng, trầm giọng nói, ta lập tức trở về khách sạn. Trước khi ta trở về, nghĩ biện pháp cứu tỉnh hắn, quay lại vài giờ trước. Buổi sáng ngày 16 tháng 7. Trần Nặc ẩn nấp bên ngoài phòng thí nghiệm của Đại học Tokyo chờ đợi Hờ Di Cai. Buổi sáng, tùy tiện tìm một cái cớ, để cho đồng nghiệp đi nơi khác làm việc, cảnh sát Takamoto một mình lái xe đến cửa nhà Satoshi Sayo. Lúc ở ven đường, đầu tiên cảnh sát Takamoto cẩn thận quan sát xung quanh một chút, nhất là ở ngã tư, không còn xe xa lại dừng ở đó chờ đợi nữa. Lại dùng góc nhìn của một cảnh sát, nhìn chung quanh, xác định chung quanh cũng không có người nhìn chằm chằm. Takamoto mới xuống xe, ấn chuông cửa của Satoshi Sayo, qua thật lâu Satoshi Sayo mới ra ngoài mở cửa. Cô gái mặc quần áo ở nhà, chỉ là thần sắc có chút tiêu tụy, mắt cũng có chút đỏ, hiển nhiên là bộ dáng ngủ không tốt lắm. À, là đại thúc Takamoto, Satoshi Sayo, như mọi khi, lấy ra tư thế sinh viên xuất sắc và cô gái dịu dàng. Đứng ở cửa khách khí cúi chào, hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Có thể, nói chuyện với ngươi không? Cảnh sát Takamoto cau mày đánh giá Satoshi Sayo, hôm nay không phải hỏi chuyện của mẹ ngươi. Satoshi Sayo có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Takamoto, bất quá vẫn gật đầu, nhường thân thể, như vậy, mời vào đi. Lúc ngồi xuống trong phòng khách, Takamoto rất nhanh liền phát hiện một tia không đúng. Trong phòng tuy rằng dọn dẹp xong, cũng thoạt nhìn rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng... Ở trong sự nhạy cảm của một cảnh sát cao cấp, hắn vẫn nhận thấy một tia không đúng. Trước đây cũng đã đến nhà của Satoshi Sayo, nhưng hôm nay ngồi trong phòng khách, luôn có một cảm giác kỳ lạ, như thể trong ngôi nhà này, có người khác ở lại. Khi Satoshi Sayo đi vào phòng bếp pha trà, Takamoto rất nhanh đã đưa ra phán đoán của mình. Ông ngửi thấy mùi thuốc lá còn sót lại trên đệm của ghế sofa, điều này càng khiến trong lòng ông thêm chắc chắn phán đoán và suy đoán về hai ngày nay. Sau khi trà được đặt xuống, hai người mặt đối mặt quỳ gối bên cạnh bàn trà trong phòng khách, cảnh sát Takamoto bưng trà lên uống một ngụm, đầu tiên là hàn huyên hai câu. Satoshi Sayo rất bình tĩnh, chỉ ôn hòa cười, cũng không đoạt trước mở miệng. Sayo, hai ngày nay thân thể tốt hơn một chút sao? Vâng. Lúc trước ngươi nói, thân thể ngươi không thoải mái lắm, cho nên không đi học cũng không đi làm. Satoshi Sayo cười cười, tư thế ngồi của cô gái phi thường tiêu chuẩn, hơi khom lưng, làm phiền đại thúc quan tâm rồi, ta đã không có vấn đề gì. Takamoto dứt khoát một đao thẳng vào, như vậy, hai ngày nay trong nhà có khách đúng không? Satoshi Sayo nhìn Takamoto, trầm mặc một giây sau, gật đầu, đúng vậy. Có phải là người thân không, hay là... Đại thúc lấy thân phận cảnh sát hỏi vấn đề này sao? Satoshi Sayo trả lời, bỗng nhiên không còn là bộ dáng ngoan ngoãn. Câu hỏi ngược lại này, khiến Takamoto có chút ngoài ý muốn, nhìn cô gái một cái, nhíu mày nói, Sayo. Được rồi. Satoshi Sayo chậm rãi nói, là một người bạn. Bạn sao? Vâng, là bạn, Satoshi Sayo thản nhiên nói, một người bạn trước đây quen biết có chung sở thích, vẫn luôn duy trì liên lạc. Lần này đến Tokyo du lịch, ở lại đây hai ngày, dừng một chút, Satoshi Sayo bổ sung thêm một câu, hiện tại đã rời đi. Không biết vì sao, Takamoto luôn cảm thấy Satoshi Sayo nói đến rời đi, trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn nhàn nhạt. Như vậy, người này. Takamoto đại thúc, đây là chuyện riêng của ta. Cô gái một lần nữa nghiêm túc trở lại, chương 427 người xấu tới cửa Takamoto có chút giật mình. Vào cửa đến bây giờ. Cô gái trước kia luôn lấy hình tượng ngoan ngoãn đối xử với người khác, thái độ đối đãi ôn hòa như nước, đã hai lần đối mặt với yêu cầu của mình, lộ ra tư thái kháng cự vô cùng rõ ràng. Takamoto trầm mặc trong chốc lát, chuyển đề tài, giơ tay lên chỉ vào một thứ trong phòng khách đặt bên cạnh TV. Sayo, từ khi nào bắt đầu thích chơi trò chơi? Đó là một máy chơi game PS. Satoshi Sayo phảng phất cười cười, không được sao? Trẻ em ở độ tuổi của ta, thích chơi trò chơi. Cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà... Takamoto đại thúc. Tây Thành Huân bỗng nhiên ngồi thẳng người, ngài muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng đi. Ngươi nói, hai ngày nay bạn ngươi ở tại nhà ngươi, nói về hắn đi. Takamoto dứt khoát lựa chọn một con dao thẳng vào, trước đây ta phát hiện ra, bên ngoài nhà của ngươi, có người lại nhìn chằm chằm, hơn nữa còn không chỉ có một. Còn có vài người khác ở trong một chiếc xe hơi đậu xe bên đường, dừng lại cả ngày. Hơn nữa, ta phát hiện ngươi đã đi ra ngoài vào giữa đêm. Cho nên, ta là tù nhân sao? Satoshi Sayo trả lời lạnh lùng, ngài Takamoto, về người bạn của ta, những gì liên quan đến bạn của ta, ta chỉ có thể nói với ngài rằng không có gì liên quan đến chuyện của mẹ ta cả, có quan hệ hay không, hẳn là do cảnh sát tính toán. Uy! Satoshi Sayo! Takamoto quát lớn. Satoshi Sayo yên lặng ngồi ở đó, chỉ ngẩng đầu lên, cùng Takamoto nhìn nhau, ánh mắt ôn hòa, nhưng lại không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Nhìn nhau một lúc, Takamoto thở dài, Sayo. Ngươi là người mà ta đã nhìn từ bé đến lớn. Khi cha ngươi còn sống, ta đã ôm qua ngươi, cha ngươi cũng từng là bạn ta. Ta đã hứa với hắn sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Vâng, nhắc tới cha. Thái độ của Satoshi Sayo nhu hòa hơn rất nhiều, thấp giọng nói, ngài từ trước đến nay đều rất quan tâm đến ta. Nhưng bạn của ta, ta thực sự không muốn đề cập đến hắn nữa, hơn nữa, đối phương thực sự không liên quan gì đến vụ án của mẹ ta. Vậy nên, ngươi có thể cho ta biết lý do tại sao người bạn đi du lịch từ nước ngoài đến Tokyo của ngươi, luôn có một nhóm người theo dõi bên ngoài nhà của ngươi. Ta cảm giác được những tên gia hỏa nhìn chằm chằm kia. Tự hồ cũng không phải mang theo địch ý, mà là giống như vệ sĩ đang bảo vệ, còn có chính là người bạn của ngươi là tài phiệt hay thuộc hào môn nào sao? Satoshi Sayo giật mình ngẩng đầu nhìn Takamoto. Takamoto chậm rãi nói, ta đã kiểm tra biển số xe, chiếc xe đó thuộc về. Hắn nói ra tên của một công ty nổi tiếng ở Tokyo. Thái độ của Takamoto lúc này cũng không phải thái độ của một cảnh sát. Nó giống như cử chỉ của cha mẹ và người lớn tuổi quan tâm đến con cái của họ. Đối với tư thái này, Satoshi Sayo tuy rằng kháng cự, nhưng cũng không phản cảm. Trầm ngâm một chút, cô gái thở dài, chú Takamoto, đây thực sự là chuyện riêng tư của ta. Mẹ của ta chọc vào chân lý hội, con gái chọc vào phú hào không rõ danh tính. Takamoto nghiêm túc nói, Sayo, ngươi thực sự không có gì để nói với ta sao? Satoshi Sayo trầm mặc không nói gì. Nhìn nhau một lát, Takamoto thở dài, bưng chén trà trước mặt lên uống xong, đứng dậy cáo từ. Ta cũng không phải muốn quá mức quản lý ngươi. Thay vào đó, Sayo, ngươi là một cô gái, ta hy vọng ngươi được an toàn. Satoshi Sayo dùng ánh mắt phức tạp nhìn Takamoto, cảm ơn chú Takamoto, con sẽ bảo vệ bản thân mình. Takamoto rời khỏi nhà của Satoshi Sayo, nhưng cũng không có rời đi. Ông lái xe đến ngã tư, chọn một khúc cua để dừng lại, và sau đó ngồi lặng lẽ ở đó. Theo bản năng, hắn luôn cảm thấy phản ứng của Satoshi Sayo không đúng. Luôn luôn cảm thấy rằng có thể tìm ra được điều gì đó. Kỳ thật vào buổi sáng, toàn bộ khu phố yên tĩnh nhất, cũng là thời gian ít người nhất. Nhân viên văn phòng đi làm. Trẻ em đi học hoặc mẫu giáo, mà các bà nội trợ, buổi sáng cũng đều dùng thời gian để ra ngoài mua sắm. Trong khu phố kỳ thật trong khoảng thời gian này, là thời điểm ít người nhất, Takamoto ngồi trong xe, mở cửa sổ xe ra một khe hở, nhẫn nại hút thuốc, lẳng lặng nhìn chằm chằm. Đến gần trưa, đột nhiên, hai chiếc xe tải đang chạy đến từ phía xa, khiến Takamoto cảnh giác chính là, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, hai chiếc xe tải này, thân xe thật cũ, quan trọng hơn là, trên xe cư nhiên không có biển số xe, chiếc xe dừng lại ở cửa nhà Satoshi Sayo, tự hồ căn bản không có ý định che giấu. Trên xe nhanh chóng nhảy xuống mấy người. Thần sắc của Satoshi Sayo rùng mình. Hắn theo bản năng cầm điện thoại di động lên, nhưng ngay lúc này. Đập bang. Bên ngoài xe không biết khi nào có hai người đàn ông đã đứng bên cạnh cửa sổ xe của Takamoto, dùng sức vỗ vỗ cửa sổ của hắn. Takamoto quay đầu, liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xe, một tên tướng mạo rất hung ác, nhếch miệng cười với mình. Bang. Thủy tinh bỗng nhiên bị đối phương một quyền đập vỡ. Takamoto chỉ theo bản năng làm một động tác bảo hộ, rất nhanh một tay liền duỗi vào, một tay nắm lấy cổ Takamoto, kéo hắn trực tiếp từ trong xe ra ngoài. Takamoto vốn cảm giác được mình bị hung hăng ngã xuống đất, vừa giãy dụ muốn đứng dậy, đã bị một quyền đập vào mặt. Sau đó liền có người ngồi xổm xuống sờ sờ vài cái quần áo trên người hắn, lấy ra đồ trong túi hắn. Ví, cũng như thẻ cảnh sát và biểu tượng cảnh sát. Một tên cảnh sát. Trước tiên bắt lấy hắn. Chương 428 nha đầu tàn nhẫn cửa sắt của tiểu viện nhà Satoshi Sayo, bị người tới dùng một công cụ đặc chế mang theo khóa cửa nhẹ nhàng vặn vẹo, khóa đã bị mở ra. Toàn bộ quá trình không quá 5 giây, hiển nhiên những người này không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, sau khi mở cửa vô cùng thuần thục, để lại một người canh giữ bên ngoài. Sau đó những người khác nhau nhau tiến vào tiểu viện, sau khi vén áo khoác ra, những người này trong tay đều cầm vũ khí, đao, hoặc dao găm. Mà tên gia hỏa tướng mạo dữ tợn kia, khoát tay, thủ hạ liền tản ra, từ hai bên phòng ở trong viện bọc lại. Bên ngoài cửa phòng, một người đầu tiên lặng lẽ dán vào cửa cố gắng nghe lén âm thanh bên trong. Cửa là một cánh cửa gỗ mỏng. Người nghe lén quay đầu lại, nhíu mày nhìn đồng bạn, đang định nói cái gì? Âm âm, tấm cửa đột nhiên nổ tung. Satoshi Sayo từ bên trong xuyên qua cửa mà ra, một cái đầu gối đụng vào đầu người này. Tên gia hỏa nghe lén cả người trực tiếp bay ra ngoài, lúc người ở giữa không trung, máu tươi trong miệng mũi đã phun ra. Ngay cả răng cửa cũng bay ra vài hạt, Satoshi Sayo rơi xuống đất, tay phải cầm một thanh tiểu thái đao, vung tay vung lên, một nam nhân bên cạnh kêu thảm một tiếng, chân bị trực tiếp cắt ra, ông chân ngã xuống đất. Satoshi Sayo thừa dịp lăn về phía trước, đao phong vung lên, liền hướng về phía cửa viện, nàng ý đồ vọt ra ngoài. Mắt thấy khoảng cách từ cửa sắt cũng chỉ còn chưa tới vài bước, Satoshi Sayo bỗng nhiên nghe thấy cuồng phong phía sau đến, chỉ có thể cắn răng hai tay cầm chui đao, nghiêng đầu, sau đó trở tay đem đao ở phía sau chống đỡ một chút. Một tiếng rầm rầm vang lên, thân thể Satoshi Sayo chấn động, lực lượng cường đại, làm cho thiếu nữ không thể không nghiêng sang bên cạnh, dỡ bỏ cổ cự lực này. Satoshi Sayo quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông tướng mạo hung ác. Trong tay cầm một thanh sắt đứng đó cười dữ tợn với mình, thiết côn trong tay người đàn ông thoát tay bay ra, Satoshi Sayo nghiêng đầu né tránh, bên tai tiếng gió gào thét, cửa sắt phía sau lại bị thiết côn trực tiếp đụng phải đóng lại. Trong lòng Satoshi Sayo thầm thở dài, mắt thấy lao ra đã vô vọng, cô gái cũng vô cùng quyết đoán. Cô nhảy lên ngay lập tức, cố gắng để vượt qua các bức tường, nhưng cơ thể trong không khí, chỉ nghe thấy một vài âm thanh. Giữa không trung bắn ra mấy tấm dây thép gai rơi xuống, Satoshi Sayo cắn răng, vung đao mà lên, nhưng bỗng nhiên thân thể chấn động, đao phong cắt ở trên dây thép gai, Satoshi Sayo kêu thảm thiết một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống. Dây thép gai có điện, là súng kích điện kích phát lưới sắt. Satoshi Sayo bị điện giật vô lực cầm thái đao trong tay, chỉ có thể buông tay ra, bỗng nhiên lăn ra, phía sau bang bang vài tiếng, thiết côn đập xuống đất, người trong viện, nhào nhào giơ vũ khí trong tay lên, đao côn chủy thủ, hướng về phía cô gái chào hỏi. Mà tên gia hỏa tướng mạo dữ tợn kia ngược lại cười lạnh lui về phía sau hai bước, đi tới trước cửa sắt, chậm rãi không lưng nhặt thiết côn trên mặt đất. Trong viện, diện tích vốn không lớn. Vốn chính là một gia đình nho nhỏ, thân pháp Satoshi Sayo nhanh nhẹn, trái phải né tránh, bỗng nhiên cô gái cắn răng. Nếu không thể xông ra ngoài, vậy thì chỉ có thể lui về phòng. Satoshi Sayo một cước đạp vào bụng địch nhân trước mặt, sau đó không đợi người này ngửa mặt ngã xuống đất, tiến lên nắm lấy quần áo của người này. Cô gái cương nhiên trực tiếp nâng người này lên, sau đó dùng sức vung lên, phản phất như giơ một người hình lá chắn thịt, bức mở người bên cạnh, nhanh chóng vọt vào trong phòng. Xông vào, trong viện, tên tướng mạo hung ác kia hiển nhiên là thủ lĩnh, khoát tay, quát lớn một tiếng. Lúc những người này xông vào phòng khách, Satoshi Sayo đã mang theo tù binh trong tay xông lên cầu thang tầng 2. Mấy người đuổi theo, nhất thời tên tù binh kia đã bị đập xuống. Lúc bị người phía dưới ông lấy, ngực cắm một con dao hoa quả. Nha đầu thật tàn nhẫn, tên mặt hung tàn đi lên, nhìn thoáng qua đám thủ hạ đã chết, dữ tợn cười nói. Ta liền thích đối thủ tàn nhẫn. Nhanh lên, hai thủ hạ xông lên, nhưng mới vọt lên hai bước, liền kêu thảm thiết, một người lui về phía sau. Trên mặt thình lình cắm một cái đũa, sắc mặt tên hung tàn xanh xám, xoay người đem bàn trà trong phòng khách nắm lấy xách lên, sau đó liền khiêng lên trước người, bước nhanh lên cầu thang. Mặt hung tàn khiêng bàn trà vọt tới lầu hai, liền thấy Satoshi Sayo nhanh chân chạy vào một căn phòng, đem cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Tiểu nha đầu, ngươi chạy không thoát được, một thủ hạ bị hắn bắt tới đẩy lên, thủ hạ kia vừa mới cố gắng đụng cửa, trên tấm cửa một lưỡi đao bỗng nhiên xuyên thấu đâm ra, trực tiếp xuyên thấu cổ họng người này, đóng đinh vào tấm cửa. Mẹ kiếp, khuôn mặt tên hung tàn xông lên kéo thi thể dưới tay, giơ gậy sắt lên đập vào tấm cửa, đập một tiếng, tấm cửa vỡ vụn, thân thể người này cực kỳ cường tráng, vặn người liền chen vào trong cánh cửa vỡ vụn, cánh cửa gỗ nghiền nát dưới lực lượng của đối phương giống như giấy dán vậy. Trong phòng ngủ bên trong, Satoshi Sayo đã mở cửa sổ, phi thân từ tầng 2 nhảy xuống, chương 429 có biện pháp chỉ là người đang ở trên không, một cây thiết côn bỗng nhiên từ phía sau bay tới, trực tiếp nện vào sau lưng Satoshi Sayo. Lúc cô gái rơi xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu, lăn trên mặt đất lăn hai lần, liền cảm thấy suýt nữa một hơi cũng không thở ra được, trong ngực là một trận đau nhức. Satoshi Sayo cắn răng, phi thân liền vọt lên cửa sắt sân, vừa mở cửa ra. Khuôn mặt hung tàn ở lầu hai phía sau cũng nhảy xuống, Satoshi Sayo xông ra cửa chính rồi ra tới đường cái, đầu tiên là né đi con dao chém tới trước mặt do tên gia hỏa đang canh cửa phóng tới. Cô gái nghiêng người né lưỡi dao, sau khi kề sát đối phương, một khuỷu tay đập vào ngực đối phương, răng rắc vài tiếng, sợ là xương sườn đều đã gãy. Không đợi đối phương ngã xuống, Satoshi Sayo cầm đao trong tay đối phương, liền một đường chạy như điên về hướng ngã tư, không chạy được mấy bước. Tên gia hỏa hung tàn phía sau kia đã đuổi theo, tốc độ chạy của hắn hiển nhiên vượt xa Satoshi Sayo. Satoshi Sayo nghe thấy phía sau lại truyền đến kình phong, cô gái bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người vung đao trong tay ngăn cản một chút. Đập một tiếng, thùng rác gần bị cô cắt thẳng một đao, nhưng rất nhanh một nắm đấm liền đập vào bả vai Satoshi Sayo, cô gái một cái lảo đảo, tuy rằng ngã xuống đất, nhưng đao trong tay vẫn linh hoạt vung ra một chút, tên mặt hung tàn hừ một tiếng. Lui về phía sau vài bước, trên vai bị chém một đao, lưỡi đao thậm chí bị kẹt trên vai của hắn. Satoshi Sayo trên mặt đất giãy dụa một chút, lúc đứng dậy, cũng là nửa bả vai sụi xuống, hiển nhiên một quyền đó, trực tiếp làm cho bả vai của cô trật khớp. Cô gái rũ một cánh tay, tóc xõa tung, ánh mắt phía sau mái tóc rối bù, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối thủ trước mặt. Tên đàn ông mặt hung tàn cắn răng, đem đao trên bả vai trực tiếp rút xuống, hướng về phía Satoshi Sayo nhếch miệng cười. Thì ra là người có năng lực, hèn chi nhiều người của tổ chức lại có thể bị người ám sát. Nói xong những lời đó, hắn vung lưỡi đao chém xuống. Satoshi Sayo lui lại. Lại chém. Lùi lại, đối phương lại chém, mắt Satoshi Sayo thấy đã lui tới bên vách tường, đối phương ba lần chém chém, trong lòng cô gái nhanh chóng tính toán tốc độ xuất đao của đối phương cùng biên độ lưỡi đao chém xuống, bỗng nhiên thân thể ngã xuống, tại mặt đất trượt xuống đất. Khiến cho lưỡi đao cơ hồ dán sát vào mũi Satoshi Sayo mà trượt qua. Satoshi Sayo lại đã trượt tới dưới chân người này, trong tay cũng không biết từ đâu tới một thanh chủy thủ, liền cắm vào bắp chân của người này. Thật ra lúc tưởng tượng cảnh này, tớ tự nghĩ sao lại không cắm vào chính giữa hai chân mà lại cắm vào bắp chân, cười toe toét, tên mặt hung tàn rống to một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, thân thể Satoshi Sayo như cá nảy lên, sau đó từng bước vòng qua phía sau người này, sau đó giống như một con khỉ nhảy lên lưng người này. Tên mặt hung tàn liên tục trống lên, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay liều lĩnh xé rách Satoshi Sayo, rốt cục đem cô gái trực tiếp từ sau lưng bắt lấy ném ra ngoài. Satoshi Sayo bị ném như đạn pháo đụng vào vách tường, lúc rơi xuống đất máu tươi cuồn phun. Nhưng tên mặt hung tàn kia cũng đã đầy máu tươi. Đặc biệt là đôi mắt của hắn. Một con mắt đã trực tiếp bị đâm, Satoshi Sayo nằm trên mặt đất, liền thấy tên này liên tục kêu thảm thiết trống điên cuồng. Mà những tên thuộc hạ khác của chân lý hội đã vọt ra ngoài. Satoshi Sayo quay đầu lại chạy như điên, cô một hơi chạy đến ngay ngã tư, bỗng nhiên, một chiếc xe tải từ xa đến, trực tiếp liền chạy như điên va chạm vào Satoshi Sayo khiến cô bay ra ngoài, thân thể cô gái ngã xuống đất, lăn vài lần, rốt cục ngửa mặt nằm xuống, thở ra vài hơi thật dài. Lần này không thể đứng dậy được nữa, cửa xe tải mở ra, từ bên trong nhảy xuống một người mặc quần áo màu xám. Sắc mặt lạnh như băng, đi tới nhìn thoáng qua Satoshi Sayo đang nằm mặt đất, vươn chân nhẹ nhàng đá cô một cái. Satoshi Sayo bất động, chỉ là vô lực trừng mắt nhìn người này. Tên rất lợi hại, giết chết mấy thủ hạ của ta, còn phế bỏ một người có năng lực của ta, lại nhìn thoáng qua khuôn mặt hung tàn bị những người khác đỡ đuổi kịp. Phế vật. Người đàn ông áo xám mỉm cười lạnh và quay sang xe, đưa mọi người trở lại. Thân xe sốc nảy. Lúc Takamoto tỉnh lại, liền phát hiện mình cùng Satoshi Sayo tựa vào một chỗ, trên mặt lẫn người của Satoshi Sayo đều là máu. Cả hai đều bị trói hai tay phía sau, miệng nhét một miếng vải, Takamoto giãy giụa vài cái, nhưng rất nhanh liền bị hai quyền. Satoshi Sayo không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn người của chân lý hội trong xe. Trong một chiếc xe tải hẹp, hai người ngồi ở hàng cuối cùng. Takamoto còn muốn giãy giụa, bỗng nhiên. Tay hắn bị đụng một cái. Quay đầu nhìn Satoshi Sayo, Satoshi Sayo dùng ánh mắt phức tạp nhìn Takamoto. Satoshi Sayo vặn vẹo thân thể một chút, dùng ngón tay ở trong lòng bàn tay Takamoto, nhanh chóng xẹt qua vài lần. Satoshi Sayo đem hai câu này liên tục vẽ ba lần, xác định Takamoto hoàn toàn hiểu được, sau đó mới rút tay lại. Ta có biện pháp, ngươi nhảy xuống xe, tìm người cứu ta. Khách sạn 20, phòng XXX. Cầu cứu, Takamoto khiếp sợ nhìn cô gái. Mặc dù nhận được thông điệp, nhưng ông hoàn toàn không thể hiểu được những gì các cô gái nói có cách và nhảy làm thế nào. Một vài giây sau, Takamoto nhìn thấy cảnh đáng nhớ nhất trong cuộc đời của ông, chương 430 căn cứ bí mật thân xe sốc nảy giảm bớt, dường như chiếc xe vì vấn đề đường bộ mà chạy chậm lại. Bỗng nhiên, Satoshi Sayo ngồi bên cạnh hít sâu một hơi, một tay giơ cao lên. Gân da bò vốn bị trói trên cổ tay cô, từng tấc gãy đứt. Một quyền của Satoshi Sayo liền đập vỡ cửa sổ xe, sau đó một tên chân lý hội ngồi ở phía trước quay đầu nhào tới, bị Satoshi Sayo trực tiếp một tay ôm lấy cổ, thuận thế vùng dậy một chút. Thẻ! Cổ của người đàn ông trực tiếp bẻ 360 độ. Một tiếng cũng không lên tiếng, liền mềm nhũn ngã xuống, sau đó Satoshi Sayo nắm lấy Takamoto. Nhét hắn ra khỏi cửa sổ xe. Takamoto rơi trên mặt đất, lăn trên mặt đất vài cái, mặt ngã đều là máu. Hắn ra sức giãy giụa đứng dậy, tuy rằng hai tay còn trói lại, nhưng lại phát ra chân chạy như điên. Chiếc xe tại phía trước dừng lại, thân xe lắc lư vài cái, đầu Satoshi Sayo từ trong cửa sổ xe lộ ra, miếng vải trong miệng đã bị chính cô kéo ra, phản phất như cô đang cố giãy giụa, nhưng trên vai có mấy cánh tay đều đang kéo cô lại, sắp bị người kéo trở về. Chạy đi! Đây chính là toàn bộ mà ngươi trải qua sao? Trong phòng khách sạn, Trần Nặc nhìn người nằm trên giường, toàn thân đều là máu. Hơi thở của Takamoto yếu ớt, gắng gượng nói, nhanh lên, bất kể ngươi là ai. Sayo nói, ngươi có thể cứu cô ấy. Cô ấy. Tay Trần Nặc đặt trên trán Takamoto, chậm rãi nói, được rồi, ta biết rồi, kế tiếp giao cho ta đi, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Trần Nặc quay đầu. Hướng về phía hai tên thủ hạ của Higashida Ichiro đang ở bên cạnh, cứu hắn. Đừng đến bệnh viện, ngươi có thể làm được không? Không có vấn đề. Một tên mặc âu phục đen cúi đầu, Chúng tôi đã thực hiện băng bó đơn giản, bác sĩ riêng của hội trưởng cũng đã trên đường đến. Bản thân hội trưởng cũng đang trên đường tới, như vậy, giúp ta chuẩn bị vài thứ, phải nhanh. Xin ngài phân phó. Ta mặc kệ các ngươi cướp hay mua, ta muốn một con dao, một bộ da, một đôi găng tay. Ngoài ra, một chiếc mũ bảo hiểm xe máy, còn có, một chiếc xe máy. Cho ngươi 10 phút chuẩn bị. Là một tổ chức giáo hội vẫn còn tồn tại hợp pháp 6 năm sau vụ án khí độc tàu điện ngầm, trụ sở của Hiệp hội Chân lý cùng địa chỉ mấy căn cứ điểm cụ thể ở Tokyo đã được công khai. Những người không biết điều này có thể sẽ bị sốc. Nhưng tại Nhật Bản, nó là vậy. Đương nhiên, ngoài mấy nơi công khai ra, tất nhiên sẽ không che giấu bí mật chân chính gì của tổ chức. Tổ chức Chân lý hội này, trên thực tế, vào năm 2000, đã tuyên bố bị phá sản, thay đổi tên thành Aphelai và tiếp tục tồn tại. Nhưng dân gian vẫn có thói quen gọi họ là Chân lý hội. Trần Nặc cũng không có đi đến mấy căn cứ điểm công khai của Chân lý hội ở Tokyo, cái gọi là trụ sở chính trực tiếp bị hắn bỏ qua. Theo kinh nghiệm của kiếp trước, quả Việt Quốc sống tại Nhật Bản trong nhiều năm, chuyên hành động bóng tối để săn lùng tội nhân thuộc Chân lý hội, làm cho Trần Nặc rất rõ ràng về một số căn cứ bí mật quan trọng của Chân lý hội ở Tokyo. Một trong những căn cứ đặc biệt bí mật là nơi mà các nhà lãnh đạo hiện tại của Chân lý hội ẩn náu. Ra khỏi Tokyo một mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.